Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1314, áo xanh chặn đường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa như ngọn núi áp đỉnh, khiến Lý Linh Tố cảm nhận được áp lực như hít thở không thông. Ngay cả ý tưởng chạy trốn, né tránh cũng không có. Trong lòng chỉ còn ý niệm chờ chết. Lý Linh Tố tuyệt vọng nhìn bầu trời bị bàn tay khổng lồ che phủ. Trong con người hắn chỉ còn một mảng ánh vàng. Ý thức hắn rơi vào bóng tối vô biên vô hạn. Nha Di Đà Phật. Tiếng niệm tụng Phật hiệu mang thánh từ từ trạng thái đần độn đánh thức. Hắn mờ mịt nhìn quanh, đây là một mảng thế giới mây lành bao phủ, giữa tầng mây trên trời lộ ra ánh vàng rực rỡ. Bên tai quanh quẩn phạm sướng như có như không. Trong nháy mắt này, lòng Lý Linh Tố trong suốt tỉnh táo, không còn một chút tạp niệm, nhịn không được muốn chắp hai tay. Thí chủ là người phương nào? Thanh âm to lớn vĩ đại truyền đến, bầu trời phía trước, một bóng người thật lớn ngồi ngay ngắn, đài hoa sen lơ lửng to bằng ngọn núi nhỏ, là hán lông mày trắng ngồi xếp bằng trên đài sen lại tựa như người khổng lồ chống trời. Lý Linh Tố càng thêm cảm thấy bản thân nhỏ bé, dâng lên xúc động xuất ra. Không phải Lý Linh Tố tâm trí không kiên định, thân ở Phật cảnh, đối mặt một vị La Hán, nếu có thể giữ được bản tâm không chút lay động, vậy mới là kỳ quái. Chỉ có võ phu kiệt ngạo nhất mới có thể chống đỡ tâm lý sùng Phật. Bần đạo Lý Linh Tố, thánh tử Thiên Tông. Tâm cảnh hắn bình thản nói thẳng thân phận. Giới luật của thiền sư bình thường còn có dấu vết để theo, cần niệm tụng ra tiếng, mà giới luật của La Hán vô hình vô tích. Từ Khiêm đang ở nơi nào? Thanh Hạnh Viên ngoại ô phía bắc thành Ung Châu. Lý Linh Tố tâm cảnh bình thản bán đồng đội. Bên cạnh có ai? Độ Tình La Hán cầm hoa cười nhẹ, không thấy mở miệng. Thanh âm to lớn uy nghiêm quanh quẩn ở trong Phật cảnh. Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, cùng với Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, Trấn Bắc Vương Phi Mộ Nam Chi. Lý Linh Tố nói, chính hắn cũng chưa phát hiện, thanh âm trở nên ghen tuông. Hôm nay mưu đồ là gì? Muốn đoạt ký chủ Long Khí, ngại là chậm một bước, bị đại sư nhanh chân đến trước. Lý Linh Tố tiếc hận nói, vì sao mang ngươi bại lộ ra? La Hán lại hỏi, không biết. Lý Linh Tố lắc đầu, đột nhiên bi phẫn nói, Từ Khiêm tên giặc khốn kiếp này, ta một đường chăm chỉ, đối với hắn cung kính, lúc mấu chốt hắn lại bán đứng ta. Ta nên sớm một bước mang hắn bán đứng, hắn chẳng những có một chân với Lạc Ngọc Hành, ngay cả Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân cũng là thê tử của hắn. Đại sư, ghen tị khiến diện mạo ta đáng ghét, hắn giống một tín đồ thành kính, vừa trả lời vấn đề của Độ Tình La Hán, vừa trình bày phiền não của mình. Độ Tình La Hán chậm rãi nói, sắc tức là không. Lý Linh Tố như bị sét đánh, ghen tị trong lòng tan thành mây khói, lẩm bẩm, sắc tức là không, sắc tức là không, lẩm bẩm không ngừng, như có điều hiểu ra. Trong khách sạn, Huyền Thành đạo trưởng tập hợp tin tức hôm nay, nói, ta nghe được một sự kiện, Từ Khiêm kia trước kia từng tới Ung Châu, như quan hệ rất sâu với Công Tôn gia tộc bản địa, ngày mai ta sẽ bái phỏng Công Tôn Sơn Trang. Nói xong, hắn nhìn về phía Băng Di Nguyên Quân, chờ đợi tình báo của đối phương. Băng Di Nguyên Quân thản nhiên nói, hai ngày qua, Phật môn Kim Cương liên tiếp dẫn tăng chúng lui tới, lượn lờ không có mục tiêu. Bọn họ hẳn là nghỉ chân ở trong Phật cảnh, ta chưa tìm được tình báo có thể thừa dịp bắt cóc tăng nhân tra hỏi. Lý Linh Tố ngồi khoanh chân ở một bên, làm điều thừa tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, hai vị hiệu quả rất nhỏ, Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo sĩ lạnh lùng liếc nàng một cái. Băng Di Nguyên Quân mặt không biểu cảm nói, xuống núi du lịch 2 năm, thái thượng vong tình chưa lĩnh ngộ, bản lãnh nói năng ngọt xuất học không ít. Xem ra cầm đoán thanh tu rất cần thiết. À, cái này, tại hứa thất an hết, Lý Diệu Chân vội vàng câm miệng, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, lúc nàng ở Vân Châu cầm quân, vẫn là một thánh nữ đúng tiêu chuẩn. Đi kinh thành, qua lại nửa năm với họ Hứa, dần dần nhiễm một ít tật xấu của hắn rồi. Đang nói, cửa sổ, đốc đốc, 2 tiếng, 3 người Thiên Tông đồng thời nhìn về phía cửa sổ, Huyền Thành đạo trưởng phất phất tay, cửa sổ mở rộng. Một con chim sẻ bay vào, đứng ở bên cạnh bàn, miệng nói tiếng người. Tại hạ Từ Khiêm, Từ Khiêm, Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng không có vẻ mặt gì liếc nhau. Đối với môn nhân Thiên Tông thiếu dao động tình cảm mà nói, chi tiết nho nhỏ này đủ để nói rõ sự kinh ngạc cùng coi trọng trong lòng bọn họ. Hứa Thất An, mắt Lý Diệu Chân lập tức sáng ngời, nét mặt tỏa sáng, ý cười không thể khống chế kia vừa nổi lên, lại chột dạ đè ép xuống, thật cẩn thận liếc sư phụ một cái, thấy nàng chưa chú ý mình, nhất thời như chút được gánh nặng. Tâm cổ, Băng Di Nguyên Quân đánh giá chim sẻ, cùng Huyền Thành đạo trưởng đồng loạt hành đạo lễ. Ra mắt đạo hữu, chào hai vị đạo hữu. Hứa Thất An nhịn xuống xúc động dùng cánh chắp tay, duy trì phong thái cao nhân. Ở lúc Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân đánh giá hắn, hắn cũng đang quan sát hai vị cao thủ Thiên Tông. Huyền Thành đạo trưởng để râu tới ngực, có một đôi mắt phượng cực cụ uy nghiêm, điều này làm trong đầu Hứa Thất An không tự giác hiện lên hình tượng Quan Nhị Gia. Băng Di Nguyên Quân là một vị nữ nhân nhìn không ra tuổi, nàng có vẻ đẹp cực kỳ xuất chúng, cùng với dáng người đầy đặn chỉ phụ nữ trưởng thành có, khí chất của nàng lạnh như băng, tựa như con rối gỗ tinh xảo không có sinh khí. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thiếu vẻ mặt, về phần thiếu nữ vượng tình Lý Diệu Chân, Hứa Thất An liếc một cái, liền rời tầm mắt đi. Hắn chậm rãi nói, thánh tử quy phái Lý Linh Tố, đang kết bạn du lịch giang hồ với ta. Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt. Nhiệt đồ ở nơi nào? Hắn lạnh nhạt như thế, cũng không phải đang biểu đạt bất mãn, mà là bản thân Thiên Tông chính là tính cách như vậy. Hứa Thất An nói, Lý Linh Tố bị Phật Môn La Hán bắt đi rồi. Nói xong, hắn cũng chưa ở trên mặt Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng nhìn thấy phẫn nộ, chấn kinh, lo lắng các loại cảm xúc. Hai vị trưởng bối Thiên Tông mặt bài tây trước sau như một. Điều này làm Hứa Thất An sinh ra nghi ngờ đối với kế hoạch của mình. Lý Linh Tố thật sự có thể khiến hai vị Thiên Tông tam phẩm hạ quyết tâm trở mặt với Phật Môn. Huyền Thành đạo trưởng hờ hững nói, đoạt lại là được, làm phiền đạo hữu nói chi tiết tình huống sự việc. Phù, Thiên Tông các ngươi thật là. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, gật gật cái đầu chim. Nếu không ngại, chân thân của ta tới nói chuyện. Băng Di Nguyên Quân giọng điệu không chứa dao động nói, xin đợi đạo hữu. Chim sẻ gật gật đầu, vỗ cánh bay đi. Cách chương.